Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Bạch Ngân thân thể. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách Tân Hỏa Sơn. Đây là Bách Lý Thanh Phong lần thứ hai tới nơi này. Cùng lần trước bầu không khí bình thản nhiệt liệt không giống. Khi Bách Lý Thanh Phong bước vào Tân Hỏa Sơn lúc, ngay lập tức cảm ứng được Tân Hỏa Sơn biến hóa, nghiêm trọng, nghiêm nghị, mang theo một tia mưa gió nổi lên kiềm chế. Ngoài ra, Bách Lý Thanh Phong thoáng trở về chỗ một chút, Tân Hỏa Sơn dưới lại có một chi mấy vạn người quân đội chính đang rút lui. Một màn này để hắn tranh thủ thời gian kiểm tra một chút hắn trên người gió bão xé rách người chiến giáp, rất tốt, không có tổn thương gì. Bách Lý Tông Sư, ngươi đã đến. Núi bên trên nghe hỏi mà tới Nam Phong quá cấp tốc tiến lên đón. Hùng Lộc Vương Quốc, chuyện bên kia ta nghe nói. Chúc mừng Bách Lý Tông Sư trở thành 6 sao sau sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Chấp trưởng 6 sao sau đội điều hành đại quyền, tương đương với 6 quốc binh mã tổng nguyên soái. Bực này quyền thế, đủ để cho Bách Lý Tông Sư ngươi trở thành Đông Thần Châu quyền lợi lớn nhất nhân viên một trong. Ngươi hẳn là biết, ta đối với phương diện quân sự sự tình cũng không hiểu nhiều lắm. Ta chính là một cái có một nhóm người khí lực võ giả. Các loại chuyên nghiệp tính sự tình đều giao cho đoàn đội đi xử lý. Bách Lý Thanh Phong nói, hướng dưới núi nhìn thoáng qua, nói, những Ma La quốc kia quân đội chuyện gì xảy ra? Rảnh rỗi như vậy sao? Nghĩ cho chúng ta Tân Hỏa Sơn tạo áp lực mà thôi. Trước mắt theo Bách Lý Tông Sư vừa đến, những này quân đội tự nhiên là tán đi. Nếu không, không khỏi quá không đem Bách Lý Tông Sư vị này ủy viên trưởng để ở trong mắt. Nam Phong quá nhìn, qua ngược lại là 10 phân nhẹ nhõm, mà là vương quốc quân đội rất nhiều a. Tân Hỏa Sơn loại này không có bất kỳ cái gì địa phương nguy hiểm đều có thể ném một cái hết mấy vạn. Ta trở về liền đề nghị để Ma La Vương quốc tăng binh 100.000 đến Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Dù sao Thiên Khuyết Sơn nơi đó nghe nói tụ tập 100.000 địa quật người. Nếu như toàn bộ mãnh liệt mà ra, ấn lý thuyết được 10 triệu quân đội mới thủ được mới là. Có thể hiện ở bên kia liền 2 triệu quân đội đều không có. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nói, Thiên Khuyết Sơn a. Nam Phong quá nhẹ gật đầu, đồng thời vẫy tay một dẫn, mang theo hắn hướng đại điện mà đi. Giờ phút này, Đông Thánh Dương, Đông Lâm Biển hai người đang đại điện ở trong tiếp đãi mấy vị muốn hối đoái tam hợp thuật luyện. Thần Đại Sư, trải qua Đông Thánh Dương, Nam Phong quá hai người xét duyệt qua 12 vị đại sư bên trong. Luyện thần cửu trọng có 4 cái. Theo thứ tự là đệ tử của hắn Đông Lâm Biển, phần lớn thời gian đều đãi tại Tân Hỏa Sơn Lạc Lâm. Đến từ Nặc Huy Quốc Càng Na, cùng vì học tập tam hợp thuật cam nguyện từ bỏ đêm trắng tập đoàn cung phụng thân phận lãnh du. Còn lại 8 cái thì là luyện thần bát trọng thức tỉnh cảnh giới. Trong 8 người Tân Hỏa Sơn chiếm 1 cái, Nguyên Bàn Tính 1 cái, Xích Viêm Quốc có 1 cái. Còn lại 5 tài đến từ kỵ sĩ liên minh nội bộ các quốc gia. Bọn hắn đều thuộc về loại kia không có cái gì dã tâm. Tín dự tốt đẹp, sẽ không đem tam hợp thuật lạm dụng, lạm truyền người. Bách Lý Thanh Phong chưa nhập đại điện, liền nghe được một thanh âm chính nghĩa chính ngôn từ thuật nói gì đó. Ngữ khí tựa hồ gọt phút cường thế. Tam hợp thuật là tất cả luyện thần cường giả tam hợp thuật. Sự xuất hiện của nó đem trên diện rộng sửa luyện thần một mạch tại đương kim thế giới không trên, không dưới lúng túng vị. Bực này bí thuật, không nên nhìn người truyền thụ. Đông Thánh Dương Đại Sư Tân Hỏa Sơn thành lập dự tính ban đầu chính là vì truyền bá luyện thần một mạch. Nếu đem tam hợp thuật che giấu, chẳng phải là cùng Tân Hỏa Sơn thành lập dự tính ban đầu đi ngược lại. Thà rằng như vậy, Đông Thánh Dương Đại Sư còn không bằng rộng lượng một chút. Thừa dịp này cơ hội, đem tam hợp thuật công khai, làm cho tất cả mọi người đều có thể học tập. Ta tin tưởng đến lúc đó tất cả luyện thần một mạch người tu luyện đều sẽ cảm kích Đông Thánh Dương Đại Sư vì luyện thần một đạo làm ra cống hiến. Đây là Quang Huy Đế Quốc Diệp Hách Đại Sư. Nam Phong quá nhỏ giọng giới thiệu một câu. Bất quá hắn hẳn là Quang Huy Đế Quốc một quân cờ, dùng tới thăm dò chúng ta thái độ đối với tam hợp thuật. Vì Quang Huy Đế Quốc bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Quang Huy Đế Quốc, bọn hắn nhanh như vậy liền phái người đến. Tam hợp thuật liên quan trọng đại, nếu như không phải là bởi vì luyện thần phương diện đồ vật quá mức thần dị. Một khi chúng ta ở bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau khó lòng phòng bị. Chỉ sợ hiện tại, Quang Huy Đế Quốc chờ đương thời đại quốc đã sớm phái người cưỡng ép đổi. Hiện tại những này đại quốc còn tại đang đứng xem. Muốn đợi có người xác nhận tam hợp thuật không chỉ có hiểu, lại không có cái gì mặt trái tác dụng lúc mới có thể chân chính hành động. Nam Phong quá nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Luyện thần một mạch mặc dù chiến lực không được để ý, nhưng ở quỷ dị huyền diệu thượng lại làm cho bất luận kẻ nào kiêng dè không thôi. Một vị trí cường giả cũng không dám tại một vị luyện thần đại sư trước mặt dỡ xuống tất cả tâm phòng. Đông Thánh Dương nhìn thấy từ bên ngoài tiến đến Bách Lý Thanh Phong trên người. Đối với hắn mỉm cười gật đầu. Diệp Hách đồng dạng thấy được Bách Lý Thanh Phong. Trong lúc nhất thời hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Khí diễm lập tức liền thu liễm không ít. Vị này là Bách Lý Thanh Phong tông sư a. Ha ha. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, anh tuấn bất phàm. Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn một cái, nói đến bí thuật truyền thụ không nên nhìn người truyền thụ cho vấn đề. Ta mười phân đồng ý, ta nhớ được Quang Huy Đế Quốc phương diện chấp trưởng lấy rất nhiều chí cường pháp. Đã Diệp Hách đại sư như vậy đại công vô tư, hoặc là ngươi đi thuyết phục một chút Quang Huy Đế Quốc hoàng thất. Để bọn hắn đem tất cả chí cường pháp công khai như thế nào? Chỉ cần mặt trời không lặn Quang Huy Đế Quốc nguyện ý công bố chí cường pháp, chúng ta sáng tạo ra tam hợp thuật tự nhiên cũng nguyện ý cống hiến cho tất cả luyện thần đại sư. Diệp Hách khóe miệng có chút co lại. Bách Lý Tông Sư nói đùa. Ta chỉ là một cái luyện thần người mà thôi. Chí cường pháp loại kia tồn tại bị chí cường giả chấp trường. Ta cái kia có tư cách hỏi đến. Vậy liền buồn cười. Đã chí cường pháp có thể không công bố, chúng ta tam hợp thuật vì sao liền muốn công khai? Huống chi chúng ta tam hợp thuật mạnh hơn đến pháp rộng rãi nhiều. Mặc dù không hướng tất cả mọi người truyền thụ, nhưng ít ra cũng có người có thể từ chúng ta nơi này đem tam hợp thuật học đi. Diệp Hách nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, há hốc mồm, cuối cùng đành phải ngượng ngùng nói một tiếng. Ta cũng chỉ là đề cái đề nghị mà thôi. Bách Lý Thanh Phong cùng Đông Thánh Dương không giống. Đông Thánh Dương hắn còn có thể lấy thế đè người. Nhưng Bách Lý Thanh Phong, đây chính là có thể chém ra chí cường một kiếm tồn tại đáng sợ. Mặc dù chỉ có một kiếm, nhưng muốn nhìn một kiếm này trên tay người nào, ngoại giới nghe đồn. Bách Lý Thanh Phong chính là Đông Thần Châu đệ nhất thích khách. Như hắn sắp tới mạnh một kiếm phối hợp thuật ám sát tập sát chí cường. Không có bất kỳ cái gì chí cường giả dám đi cược chính mình đến tột cùng cản không ngăn hạ như thế. Một kiếm, huống chi trừ điểm này bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong cũng là 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Thực lực, thân phận, mọi thứ không thiếu. Dù là Quang Huy Đế Quốc cùng rất nhiều cấp thế giới thế lực tại chưa có xác định tam hợp thuật tình huống cụ thể trước đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. Tốt, đề nghị của ngươi bị bác bỏ. Bách Lý Thanh Phong nói. Cái kia, vậy ta cáo từ trước. Vị này Diệp Hách đại sư lại không còn mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh tự giác rời đi. Vẫn là Bách Lý Tông Sư mặt mũi của ngươi dùng tốt. Đông Thánh Dương có chút cười khổ nói, ngươi quá khen, đúng, ngươi nói cái kia 12 người tư liệu ta tại lúc đến đường bên trên đã xem qua. Có thể, đem tam hợp thuật truyền cho bọn hắn đi. Cái này, Đông Thánh Dương có chút cân nhắc một chút ngôn ngữ nói. Bách Lý Tông Sư, mặc dù cái này 12 người chúng ta Tân Hỏa Sơn cố ý khảo sát một phen, xác nhận bọn hắn phẩm tính. Nhưng, đối mặt tam hợp thuật bực này lợi ích, chúng ta nếu là không có thủ đoạn khác bảo đảm bọn hắn không đem tam hợp thuật lưu truyền ra đi. Chỉ sợ, cái này cửa luyện thần bí thuật sớm muộn cũng sẽ mọi người đều biết. Bách Lý Thanh Phong nghe cũng không thể không cân nhắc đến vấn đề này. Một khi tam hợp thuật tác dụng được chứng minh chân thực có thể dùng, thế tất dẫn tới vô số thế lực dòm dò xét. Những luyện thần kia chúng đại sư cũng không phải là người cô đơn. Như thế lực này bắt sống người nhà của bọn hắn, uy hiếp bọn hắn. Thậm chí nói muốn diệt bọn hắn đầy cửa. Bọn hắn còn có thể cẩn thủ hứa hẹn không đem tam hợp thuật truyền ra ngoài a. Những cấp thế giới kia thế lực là như thế nào tránh chí cường pháp truyền ra ngoài? Đạt được chí cường pháp người trừ phi rất nhanh đột phá đến chí cường giả cảnh giới. Nếu không, những có được kia chí cường pháp thế lực chắc chắn đem hết toàn lực đem truyền ra ngoài chí cường pháp truy hồi, thậm chí không tiếc để chí cường giả tự mình xuất thủ. Mà thế lực khác cũng tuyệt sẽ không vì một cái trộm lấy chí cường pháp võ giả cung cấp che chở. Đây là rất nhiều cấp thế giới thế lực ở giữa cộng đồng ăn ý, chí cường giả tự mình xuất thủ truy hồi bị trộm pháp cửa. Bách Lý Thanh Phong minh bạch Đông Thánh Dương ý tứ, chí cường giả nhóm dùng loại phương pháp này bảo đảm tự thân địa vị siêu nhiên tính. Có thể tam hợp thuật thuộc về luyện thần bí thuật, những chí cường giả kia cũng không sẽ đem đặt vào chí cường pháp phạm trù. Đạt được tam hợp thuật luyện thần chúng đại sư hướng cấp thế giới thế lực vừa trốn. Tân Hỏa Sơn chỉ có thể không thể làm gì. Chẳng lẽ lại còn giết bên trên những cấp thế giới kia thế lực muốn người không thành? Nếu như chúng ta thực lực cường đại, có người học trộm chúng ta tam hợp thuật, chúng ta tự nhiên có thể làm cho bọn hắn trả giá đắt. Thế nhưng là, Đông Thánh Dương cười khổ lắc đầu, xem ra chỉ có sáng tạo một loại luyện thần bí thuật, để bọn hắn không thể đem tam hợp thuật truyền ra ngoài mới được. Bách Lý Thanh Phong nói, ngoặc kép, Đông Thánh Dương nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, làm sao từ trong miệng ngươi nói ra sáng tạo một cửa bí thuật thật giống như ăn cơm uống nước đồng. Dạng đơn giản, Bách Lý Tông Sư có ý tưởng rồi, chỉ là có một cái phương hướng mà thôi, ta nhớ được ta không biết từ quyển sách kia tịch bên trên thấy qua một cái gọi, tư tưởng giấu chạm, nổi, đồ vật. Người kia tại trong đầu của mình in dấu xuống, nước có độc, cái này mọi khái niệm. Kết quả kém chút sinh sinh chết khát, về sau dựa vào lãng quên cái này khái niệm mới sống tiếp được. Căn cứ nguyên lý này, chúng ta có thể tại bất kỳ một cái nào tu luyện tam hợp thuật người trong đầu chế tạo một mảnh. Lãng quên chỗ nhầm lẫn, liền gọi lãng quên thuật tốt, chỉ cần ai muốn đem tam hợp thuật truyền ra ngoài. Liền sẽ xúc động lãng quên chỗ nhầm lẫn, khiến cho hắn quên tam hợp thuật. Dạng này liền có thể rất tốt giải quyết tam hợp thuật truyền ra ngoài vấn đề. Lãng quên thuật, Đông Thánh Dương nghe đồng tử có chút co rụt lại. Lại có bực này luyện thần bí thuật. Thực tế bên trên nguyên lý rất đơn giản. Chúng ta không phải trong đầu linh quang lóe lên nghĩ đến chuyện nào đó lúc rõ ràng ký ức khắc sâu. Có thể khi chúng ta một cái bừng tỉnh thần hậu lại vẫn cứ tạm ngừng. Lãng quên, làm sao đều nghĩ không ra. Bách Lý Thanh Phong nói, vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, hẳn là có thể, thực tế bên trên thôi miên thuật, thông thần thuật có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Những thủ đoạn này đều có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tư tưởng của một người. Chỉ bất quá bởi vì cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc, lại thêm bên trên dễ dàng xuất hiện lặp đi lặp lại, không đủ bảo hiểm mà thôi. Đông Thánh Dương nhẹ gật đầu, dùng cùng loại với thôi miên thuật, thông thần thuật các loại thủ đoạn đem người tẩy não sự tình cũng không phải là không có. Thậm chí rất nhiều quốc gia, cấp thế giới thế lực đều sẽ làm như vậy, dùng những phương thức này đến bảo đảm hạch tâm đệ tử thuộc hạ trung thành. Bách Lý Thanh Phong đã nói có lý có cứ, để hắn thử một chút cũng không sao. Ta đi trước sáng tạo cái này cửa luyện thần bí thuật. Người cùng cái kia 12 vị luyện thần đại sư thương lượng một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận loại này phương châm. Không nguyện ý cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Thật, Đông Thánh Dương nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, luôn có loại cảm giác rất quái dị. Hắn cái gọi là lãng quên thuật giống như mới một cái phương hướng a. Làm sao dựa theo lối nói của hắn, liền cùng đã sáng tạo ra đồng dạng. Bất quá vấn đề này khả năng quan hệ đến Bách Lý Thanh Phong trên người bí mật. Hắn cuối cùng không tốt hỏi thăm, mấy người lại thương lượng một chút cụ thể chi tiết về sau. Riêng phần mình xử lý chuyện của mình. Không đến một giờ, Đông Thánh Dương lại lần nữa truyền đến tin tức. 12 cái luyện thần đại sư bên trong, có 10 người nguyện ý tiếp nhận truyền thụ tam hợp thuật đồng thời bị gieo xuống lãng quên thuật. Có 2 người lựa chọn từ bỏ. 10 người, không ít, căn cứ tam hợp thuật đồng đẳng với chí cường chiến kỹ giao dịch giá cả. 10 người xuống tới. Đến ta trên tay có khả năng được tài nguyên thế nhưng là không ít. Giúp ta đem nội tức một mạch tu hành trồng đến cấp 8 đỉnh phong không khó lắm. Cấp 8 đỉnh phong, phối hợp thiên nhân hợp nhất, thực tế bên trên đã tương đương với cấp 9 thiên nhân. Cứ như vậy, hắn luyện thể, luyện khí, luyện thần ba mạch tương đương đều đạt tới cấp 9. Bạch ngân thân thể đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ trở ngại nào. Lập tức, hắn tập trung tinh thần, đem lực chú ý đặt ở lãng quên thuật sáng tạo bên trên. Lãng quên thuật cùng thôi miên thuật cùng loại. Thôi miên thuật cũng có được để người quên ký ức hiệu quả. Chỉ bất quá Bách Lý Thanh Phong muốn sáng tạo ra lãng quên thuật không chỉ yêu cầu tại đặc biệt. Tình huống dưới bị kích phát. Còn muốn duy trì thời gian rất lâu, đây mới thật sự là chỗ khó. Cũng may, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thôi miên không phải còn có thôi miên khẩu lệnh a? Nhân loại đại não thực tế bên trên rất dễ dàng nhận lừa gạt. Hắn chỉ cần thoáng sửa chữa một chút tam hợp thuật nội dung. Tại tam hợp thuật bên trong mang theo cùng loại thôi miên chỉ lệnh. Một khi có người dự định truyền ra ngoài tam hợp thuật lúc, chỉ lệnh liền đem kích phát lãng quên thuật, từ đó để hắn sinh ra cùng loại với ký ức, tạm ngừng, cảm giác. Đem tam hợp thuật lãng quên, hoàn mỹ, Bách Lý Thanh Phong chính mình nhịn không được cho mình điểm một cái giúp đỡ. Sau đó hắn tại tu luyện phòng bên trong minh tư khổ tưởng, đau khổ nghiên cứu, sau 6 tiếng, rốt cục. Lãng quên thuật diện thế, thành, đại khái chính là như vậy. Bách Lý Thanh Phong cả sửa lại một chút được sáng tạo ra lãng quên thuật. Rất mau tìm đến Đông Thánh Dương. Đông Thánh Dương cầm cái này cửa lãng quên thuật nhìn chỉ chốc lát. Rất mau tìm ra trong đó không đủ. Sáng ý rất không tệ. Chỉ là, người có thể tại người khác trong đầu gieo xuống cái này thúc giục ngủ chỉ lệnh. Người khác cũng có thể thời gian sử dụng ở giữa chậm rãi đem chỉ thị của ngươi ma diệt. Ta đoán chừng, cho dù bằng vào ta luyện thần cảnh giới trên người đối phương gieo xuống lãng quên thuật. Nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-5 năm, đối phương đều có thể đem lãng quên thuật tan rã, duy trì mấy năm là được rồi. Bách Lý Thanh Phong nói, mấy năm sau, Đông Thần Châu đã sớm khôi phục hòa bình. Hắn cũng có thể công thành lui thân. Hắn cũng không thể cả một đời vì tam hợp thuật hộ giá hộ tống xuống dưới. Chúng ta xác thực cũng chỉ có thể làm đến bước này. Đông Thánh Dương thở dài một cái. Sau đó Đông Thánh Dương tìm tới nguyện ý giao dịch những cái kia bát cửu trọng luyện thần cường giả. đem dung nhập lãng quên thuật, tam hợp thuật truyền thụ cho bọn hắn. Những đại sư này nhóm từng cái nhãn lực bất phàm, tự nhiên nhìn ra được lãng quên thuật xác thực kim đồng hồ đối với tam hợp thuật. Ngược lại là không tiếp tục ra biến cố gì, lại để bảo đảm chính mình sẽ không bởi vì tu luyện tam hợp thuật gây bên trên phiền phức. Bọn hắn còn đem lãng quên thuật tác dụng công khai, cũng che giấu lãng quên thuật tệ nạn. Nhóm đầu tiên giao dịch hoàn thành, tam hợp thuật tu luyện cũng không phải là rất khó. Đối với luyện thần chúng đại sư đến nói, 1-2 cái tháng liền có thể nắm giữ. Chắc chắn chờ bọn hắn đem tam hợp thuật luyện thành cũng bị người đời xác nhận hiệu quả về sau, chúng ta sẽ nghênh đón nhóm thứ hai giao dịch người. Đông Thánh Dương nói, đáng tiếc, những này giao dịch vật phẩm ở trong đã không có hữu ích tại luyện thần thiên tài địa bảo. Lại không có hóa thần quả bực này có thể để người luyện thể, luyện khí kiêm tu bảo vật. Nam Phong quá có chút tiếc nuối. Hữu ích tại luyện thần bảo vật bản thân 10 phần thưa thớt, lại thêm bên trên những trí cường giả kia kẹt tại luyện thần cửu trọng, cầu mãi đột phá mà không được. Một khi có luyện thần bảo vật xuất hiện, lập tức liền bị trí cường giả nhóm tràn giá trên trời mua đi. Chúng ta muốn có được phụ trợ luyện thần chi vật, căn bản chính là hy vọng xa vời. Đông Thánh Dương ngược lại là nhìn rất thoáng. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, hắn ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Bách Lý Tông Sư, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói, chỉ cần ta làm được, cũng không vi phạm đạo đức, ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Ha ha, tự nhiên sẽ không để Bách Lý Tông Sư khó xử. Hôm qua tự Tân Hỏa Sơn hạ rút đi những quân đội kia, Bách Lý Tông Sư còn có ấn tượng a? Tự nhiên, bởi vì tam hợp thuật chúng ta không có ngay lập tức truyền thụ cho Ma La Vương thất. Luyện thần đại sư, cử động lần này đã dẫn tới Ma La Vương thất cực kỳ bất mãn. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể lấy quân sự diễn tập làm lý do vây quanh chúng ta Tân Hỏa Sơn. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Tông Sư ngồi lên 6 sao sau sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng bảo tọa, chỉ sợ bọn họ liền không phải chỉ là để vây mà không công đơn giản như vậy. Mà là quốc cách làm này đã khiến người ta thất vọng cực độ. Cho nên, mấy ngày nay cùng ta Nam Phong quá, Đông Lâm Biển đám người thương nghị một phen, muốn đem Tân Hỏa Sơn di chuyển đến Hy Á Vương quốc Hạ Hải Châu. Không biết Bách Lý Tông Sư có thể hoan nghênh, đem Tân Hỏa Sơn đem đến Hy Á. Bách Lý Thanh Phong nghe, không khỏi mừng rỡ không thôi. Đông Thánh Dương đại sư nguyện đi, chúng ta Hy Á trên dưới cầu còn không được. Đông Thánh Dương trừ là một vị đỉnh phong nhất luyện thần cửu trọng đại sư bên ngoài, bản thân còn là một vị cấp 9 thiên nhân, lại thêm thân trên mang tam hợp thuật, có thể tam hợp thuật tăng phúc tâm linh chi lực, tăng lên chiến lực, so với đỉnh phong thiên nhân đều không chút thua kém. Đông Lâm Biển, Nam Phong Quá cũng không phải kẻ yếu, như tính bên trên tam hợp thuật tăng phúc, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể xem như 2 cái thiên nhân. Bọn hắn nếu có thể đem đến Hy Á, tọa trấn Hạ Hải Châu, Hạ Hải Châu sẽ cùng tại có 4 vị cường giả cấp 9. Lại thêm bên trên hắn, chẳng khác nào 5 người. 5 cái cấp 9, về sau người nhà mình an nguy cơ hồ xưng được bên trên gối cao không lo. Đông Thánh Dương đại sư, ngươi nói là sự thật. Các ngươi như đi, cái này Tân Hỏa Sơn truyền thừa, nguyện ý cùng chúng ta đi, chúng ta tự sẽ dẫn bọn hắn một đạo quá khứ. Không nguyện ý đi, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Về phần cái này Tân Hỏa Sơn truyền thừa, Đông Thánh Dương cùng Nam Phong Quá 2 người liếc nhau một cái. Chúng ta chính là Tân Hỏa Sơn truyền thừa. Bách Lý Thanh Phong nghe, một mặt nghiêm mặt nói, mời Đông Thánh Dương đại sư yên tâm, Hy Á tuyệt đối sẽ không để Đông Thánh Dương đại sư thất vọng. Đông Thánh Dương đại sư ở bên kia, tuyệt không có bất luận kẻ nào giao cho các ngươi cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ. Chỉ muốn các ngươi không trắng trợn phá hoại, ảnh hưởng đến chúng ta Hy Á Vương quốc cùng bình ổn định. Hy Á ngươi nghĩ ở bao lâu, liền ở bao lâu, có Bách Lý Tông Sư cái này cam đoan, chúng ta trong lòng liền an tâm nhiều. Đông Thánh Dương cười nói, về sau, phải có cực khổ Bách Lý Tông Sư nhiều quan tâm. Đông Thánh Dương Đại Sư nói đùa, về sau ta tại luyện thần một mạch bên trên tu hành cần Đại Sư ngươi chỉ điểm nhiều hơn mới là. Chỉ cần là ta biết đến, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Đông Thánh Dương thận trọng hứa hẹn nói, Bách Lý Thanh Phong có thể cảm thụ ra. Đông Thánh Dương nói lời hoàn toàn chân tâm thật ý. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi vì vận may của mình cảm thấy may mắn. Cứ việc thế giới này có không ít hắc ám, nhưng càng nhiều, vẫn là tràn ngập quang minh. Bất luận là Nhị Gia Gia, trong bầy chư vị đại lão, Bạch Y Thắng, Nguyên Bàn Đại Sư, Thủ Chân Tiền Bối, tại hắn tu luyện đường bên trên, đều là không để lại dư lực ủng hộ, chỉ điểm, hỏi gì đáp nấy. Chính là bởi vì có bọn hắn không giữ lại chút nào trợ giúp, hắn mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Đa tạ, ha ha, Bách Lý Tông Sư, không cần khách khí. Đúng rồi, Đông Thánh Dương nói, đem một cái dương bình bình lọ lọ giao cho Bách Lý Thanh Phong trên tay. Đây là ngươi cái kia một bộ phận vật tư, chúng ta đã ứng yêu cầu của ngươi, để những giao dịch kia người đều đổi thành tụ nguyên linh dịch. Chung 20 phần, thế mà 20 phần. Tốt, Bách Lý Tông Sư luyện thể, luyện khí cùng sửa, trong đó luyện khí một đạo đã tới chân tiên chi cảnh. Có thể hay không muốn hiện tại phục dụng những này tụ nguyên linh dịch? Tấn thăng thiên nhân, Đông Thánh Dương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt có chút mong đợi. Bách Lý Thanh Phong sớm tu thành thiên nhân hợp nhất, chỉ cần nội lực tích lũy vừa đến, liền đem nước chảy thành sông tấn đến thiên nhân cảnh giới. Mà nội tức một mạch vừa đến thiên nhân, hắn cái kia tinh khí thần ba mạch sẽ cùng tải đều bước vào cấp 9. Đến lúc đó chỉ cần thành lập ba liên hệ, tinh khí thần lẫn nhau chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, tự nhiên mà vậy sẽ cùng tại ngưng tụ ra bạch ngân thân thể. Quá trình cũng không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Chưa từng có được bạch ngân thân thể Bách Lý Thanh Phong đã vô cùng cường đại. Một khi tu thành bạch ngân thân thể, 20 phần tụ nguyên linh dịch, để ta tấn thăng thiên nhân cũng không có vấn đề. Ta vậy thì đi thử xem. Ta đến thay Bách Lý Tông Sư hộ pháp. Đông Thánh Dương tiến lên nói. Vậy thì có lo đần Thánh Dương Đại Sư. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, lập tức mang theo 20 phần tụ nguyên linh dịch đi tới phòng tu luyện bên trong. Đại biểu cho cấp 9 vô địch bạch ngân thân thể, hắn hướng về đã lâu, trước mắt rốt cục có thể đi đến một bước này. Hắn chính mình đồng dạng có chút bách không kịp đãi. Lập tức, một phần tụ nguyên linh dịch bị hắn tại chỗ phục dụng, sau đó vận chuyển lên nguyên thần ma luyện ngục thể đem tiêu hóa. Lên nguyên thần ma luyện ngục thể mặc dù là luyện thể pháp cửa, nhưng Bách Lý Thanh Phong dung nhập qua lôi đình thổ tức, cũng là có không tệ tinh luyện nội lực hiệu quả. Chính là hiệu suất bên trên nhiều nhất miễn cưỡng đạt đến đỉnh điểm pháp mà thôi. So với lên nguyên thần ma luyện ngục thể tôi thể hiệu quả, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng bản thân hắn nội tình quá mức hùng hậu, tinh khí thần ba bắt nguồn từ nhân thể sinh mệnh tiềm năng, tuy bị phân chia thành ba loại sức mạnh, có thể thực tế bên trên lại trăm sông đổ về một biển. Có luyện khí, luyện thể hai mạch tích lũy phía trước, lại thêm bên trên hắn từng ngụm rót lấy tụ nguyên linh dịch, vừa mới chiết xuất ra không lâu nội lực cấp tốc tích lũy. Ba ngày không đến, 20 phần tụ nguyên linh dịch đã bị hắn phục dụng 18 phần. Mà 18 phần tụ nguyên linh dịch xuống tới, nội lực của hắn tích lũy cũng là rốt cục đạt tới đỉnh phong. thật giống như một cái trong thùng triệt để rót đầy nước đồng dạng. Đạt đến tăng không thể tăng, chướng không thể tăng trình độ, vậy liền coi là thiên nhân. Bách Lý Thanh Phong nói, theo nội lực của hắn tích xúc đến cực hạn, tinh khí thần ba phảng phất đạt thành một loại kỳ lạ cân bằng. Hoặc là nói, ba ở giữa dần dần tại hòa làm một thể, trở nên không phân khác biệt. Bất luận hắn sử dụng tinh khí thần bên trong bất luận một loại nào lực lượng, cái khác hai loại sức mạnh đều sẽ tương ứng vì đó tăng phúc. Thật giống như gió trợ thế lửa, một loại viên mãn cảm giác xông lên đầu. Cái này mới thật sự là nhân thể cực hạn, võ giả con đường, vào giờ phút này chân chính đi đến cuối con đường. Bạch Ngân thân thể, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.